Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1210 khống chế cảnh giới, chương 1212 người song phân thân, từng người đều là vương cấp chiến lực, từng người đều ra phải giết tuyệt kỹ, kích cỡ thiên địa, thuần dương thiên cương, huyền thiên hồn ấn, bản mạng pháp tướng, mặc kệ là nào một loại. Lôi ra tới đều là có thể đàn dây vô số thiên tài tuyệt kỹ. Trước mắt lại là đồng thời tác dụng ở một người trên người. Không, còn muốn hơn nữa một cái phân thân, loại này đối kháng hạ. Chẳng sợ đại ly nhất quán lấy nghịch tập phong cách hành tẩu giang hồ. Vào giờ phút này, mọi người ý niệm vẫn là nhiều nghiêng về một bên. Chính là danh kiếm những người này ở kia một cái chớp mắt cũng là lo lắng chiếm đa số, Mặc Hào vẫn. Là Yến Luật, mặc kệ cái nào đều không phải có thể dễ dàng làm người nghịch tập nhân vật như vậy, nếu tính thượng cảnh giới đâu. Đương mọi người nhìn đến chủ thể cùng phân thân thượng bốc cháy lên phá quân chi cảnh trang. Ước chừng chỉ có thể nhàn nhạt một bĩu môi. Sau đó sinh ra, như thế còn chưa đủ a, như vậy cảm giác, nhưng là thực mau, không gian ở nháy mắt. Đó là vặn vẹo. Sau đó phá quân trang, bạo bạo bạo tương đương. Kia khí thế khủng bố đến làm ở trung gian phương vị mặc sĩ kiếm hàn đều trực tiếp nhướng mày xem ra. Nhìn đến kia một màn thời điểm. Trong mắt là kinh ngạc thậm chí với kinh ngạc đó là cái gì? Phá quân tràng vẫn là phá quân tràng, thân vương uy vẫn là thân vương uy, quân tử ly vẫn là quân tử. Ly tuyệt đối lãnh khốc, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối máu lạnh lúc sau, đó là khống chế. Cái gì khống chế tương đương? Đối lực lượng, ngày thứ hai mà, đối chính mình, hết thảy, đều ở trong khống chế. Cái loại này làm linh hồn đều ở đối phương một tay khống chế cảm giác. Thật không tốt, phi thường không tốt, Phó Hướng đã trực tiếp bóp nát trong tay bầu rượu, run giọng một kêu, khống chế, nàng thế nhưng thật sự tiến vào khống chế chi cảnh. Tuyết Chi Ngư. Vị này đã bị đổi mới ra tới tiết trưởng công chúa trong mắt kinh nghi bất định. Ở phía trước, nàng ở Hỏa Diệm Sơn đã từng rất nhỏ cảm giác được quân tử ly đã muốn lột xác tuyệt đối bình tĩnh. Chi cảnh, chạm đến nhất đặc thù cảnh giới chi nhất khống chế chi cảnh ngạch cửa, nhưng là cái loại này xác. Xuất thành công quá thấp, liền tính là có thể thành công. Nàng cũng tuyệt đối không dám mơ ước quân tử ly sẽ ở khi cách không đến mấy tháng thời gian thành. Công, sự thật chứng minh, nàng xa xa xem nhẹ vị này làm nàng lần cảm phức tạp đối thủ. Đối tượng, khống chế, trên đời khó nhất lĩnh ngộ cũng là mạnh nhất cảnh giới chi nhất. Đến khống chế giả được thiên hạ, Đốt Tam lẩm bẩm tự nói. Bỗng nhiên quay đầu đối đồng dạng trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin đốt một đêm nói. May mắn ngươi thua ở Thanh Y trong tay. Nếu không, đốt một đêm lần đầu tiên không dám phản bác, khống chế. Đó là vương cấp, hoàng cấp, thậm chí hợp thể kỳ. Thậm chí đại thừa kỳ các cao thủ cũng không dám mơ ước thiên phú, không. Này không chỉ là thiên phú, khí tràng, tâm tính, khí vận từ từ ưu tú giả đều cần thiết đạt tới đứng đầu nhân tài có khả năng lĩnh ngộ cảnh. Giới, trưởng tự thân, thành vô địch, trưởng giang sơn. Thành đế hoàng, trưởng đao kiếm, thành sát thần, trưởng hết thảy, khống hết thảy, này đó là khống chế giả uy nghiêm. Nó tồn tại, bản thân đó là ý nghĩa ngươi tương lai, không phải vô địch. Đó là đế hoàng, không phải đế hoàng, đó là sát thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như thế nào đỗ, TTT, trên bầu trời, chủ thể phá quân tràng tất cả đều là huyết năng lưu truyền. Hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, lôi kéo trời cao dường như, ẩn ra một tôn đáng sợ huyết sắc ma giống, kia không phải linh hồn pháp tướng, cũng không phải huyết mạch cự tượng, mà là một loại thế. Huyết tộc thế là cái gì? Là uống máu, là xâm lược, là tà ác, phân thân cũng có thế. Đó là một tôn lôi đình uy giống, lôi long thể, thần tướng mặt, lôi thô bạo bị hoàn mỹ khống chế. Đó là ngưng tụ thành uy nghiêm. Lôi uy nghiêm đến từ cái gì? Hủy diệt. Đây là đến từ khống chế dưới thiên địa hoàn cảnh bị ý niệm thao tác sau dị tượng. Giờ phút này Mặc Hào cùng Yến Luật vẫn là Lâu Lan Đình đều trực tiếp cảm giác được chính mình đã bị đối phương khống chế trong tay, nhưng là khống chế chi cảnh rốt cuộc mạnh như thế nào? Tác dụng ở đâu cái phương diện đâu? Trên thực tế liền minh đế những người này cũng chưa kiến thức quá khống chế chi cảnh. Bởi vì này ngoạn ý quá thưa thớt đến đại hình quần vực đều không nhiều lắm thấy. Thưa thớt đến kỳ thật giờ phút này đại đa số người đều nhận không ra đây là cái gì ngoạn ý, bao gồm Tạ Lệ, bao gồm danh kiếm những người này. Kỳ thật giờ phút này cũng không biết đây là cái gì. Chỉ là cảm thấy quân tử ly, ma giống nhau, oanh, phá quân tràng uy lực nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần. Căng ra, căng nứt, xé rách nó, phá, kích cỡ thiên địa ở nháy mắt phá phá phá. Đó là không gian bị phản chấn trở về, bị giam cầm phân thân động, tốc độ, cũng là bạo trướng, gấp 10 lần, một phân tàn ảnh, một tả một hữu, phân biệt sát hướng Yến Luật phân thân cùng bản thể, khoảnh khắc gấp 10 lần tốc độ. Từ căng ra không gian xuyên bắn ra, giống như là nàng trực tiếp xé rách kích cỡ thiên địa, sau đó. Tả tàn ảnh, long giống khởi, ngẩng long ở rít gáo. Dơ lên long chảo, chảo hạ tứ phương trận luân, long chảo nhấn một cái, 430 quận, bào, Yến Luật không gian phân thân ngực bị ngăn chặn, cùng lúc đó, hữu phân thân nhảy lên, một cái sét đánh lôi đình từ không trung đỉnh đánh xuống, vươn tay, nắm lấy, TTT, lôi đình trường mâu, võ đạo quang huy khởi, võ đạo chi công, võ đạo chi sát. Võ đạo chi mâu, tam trọng công kích võ đạo chân ý, công sát mâu, 500 quận, sát, lôi đình trường mâu, đâm vào Yến Luật ngực kia một cái chớp mắt, Yến Luật giống như lại thấy được lúc ấy ở bờ sông bên cạnh. Kia biếng nhác không hề kết cấu như ngọc cậu ấm, kiều đến xinh đẹp đến cực điểm tóc ngắn, trong miệng cắn đồ ăn, chọn mi xem ra, ngả ngớn, bừa bãi, vô pháp vô thiên, nhắm mắt lại. Chính là một thế giới khác, oanh. Yến Luật bị oanh vào phế tích vách tường dưới nền đất. Phân thân bị một con rồng chảo oanh thành cho tẫn. Mà trên thực tế là lúc ấy rất nhiều người đều sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Nhưng là thực mau ở đệ nhị hô hấp mở mắt thấy được phía trước bị hồn ấn cùng pháp tướng đánh trúng. Đại ly bản thể cũng thấy được áp đảo Mặc Hào phân thân thậm chí chủ thể thượng thật lớn khoảnh khắc. Chi mắt công đối công. Không, là công kích cho nhau sai khai, đồng thời tác dụng ở các nàng trên người. Sau đó đó là, linh hồn ngự thuẫn, khống chế dưới, đồng thuật tăng cường nhiều ít, linh hồn tác dụng hiệu quả lại là nhiều ít, gấp 10 lần, vẫn là gấp 10 lần. Bồng, thuẫn toái, nháy mắt hạ gục, phốc, Mặc Hào phân thân ở bị khoảnh khắc chi kiếm đánh trúng sau. Trực tiếp thân thể mềm nhũn, tiêu tán. Đến nỗi chủ thể, Mặc Hào, dùng tinh tế trắng nõn ngón tay ở trên ngực nhấn một cái. Khóe miệng tràn ra một sợi huyết ầm vang, cắt sát, lạch cạch, phế tích đang không ngừng sụp xuống. Bụi đất cuồn cuộn, mà không trung cũng ở vặn vẹo. Bị lôi đình cùng huyết năng chiếm cứ, đó là bị khống chế thiên hạ, nàng một ánh mắt. Ở một hô hấp gian. Làm trần ai lạc định, nàng phân thân cũng đã tiêu tán, đã đến giờ, nàng trước mắt cũng chỉ có thể liên. Tục phân thân đi, một cái khống chế chi cảnh. Thế nhưng đem nàng mặt ngoài thực lực liền trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm 200 quận. Còn không tính thượng gấp 10 lần tốc độ, gấp 10 lần phòng ngự, gấp 10 lần, thậm chí linh hồn thao tác năng lực đều tăng cường gấp 10 lần. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta xem như minh bạch vì sao quan trên những cái đó đầu sỏ đối này đó đặc thù cảnh giới giữ kín như. Bưng, đây là nhỏ yếu giả cảm khái. Không, là minh đế những người này lẩm bẩm tự nói. Tự nói sau, bọn họ mới khẳng định một sự thật. Khống chế cảnh, cũng là sơ cấp khống chế cảnh. Đại khái tăng lên thực lực gấp 10 lần. Toàn phương diện tăng lên, ha ha. Đáng sợ, đâu chỉ là đáng sợ. Mưa bụi trọng lâu, kỳ sơn quán, bốn các vẫn là ma cung, cũng hoặc là mấy chục vạn người xem. đều như là sôi trào nước sôi giống nhau, như thế nào cũng an tĩnh không xuống dưới, liền Kim Khuê Lệ. Giờ phút này biểu tình đều ở vào vặn vẹo chung, khiếp sợ. Tán thưởng. Không, chỉ có nhất trực quan ghen ghét, kiêng kỵ, cùng chán ghét. Người này là ai? Kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí làm Kim Khuê Ân trong lòng cả kinh. Nhịn không được nói, thiếu chủ, người này có thể thu mua. Thu cái giám, như vậy thiên phú vừa tiến vào Xiêm La liền sẽ bị rất nhiều đỉnh cấp thế tộc cùng tiên phạt thu vào. Dưới trướng, còn có thể luân được đến gia tộc bọn ta. Mà một khi nàng một bước lên trời, ngày sau đó là ta đối thủ. Kim Khuê Lệ lẫm mi, cười lạnh, quá xử diều những người này là có bối cảnh. Ta không động đậy đến, mà người này đến từ loại này tiểu địa phương. Uổng có thiên phú lại có ích lợi gì? Chỉ cần ở giai đoạn trước bóp chết, hắn bỗng nhiên phát giác đến đại ly thực lực đã là vương cấp. Nhị trọng, mạnh nhất công kích ở 500 quận, đã là tới rồi vương cấp nhị trọng giai đoạn. Cùng hắn một so cũng liền kém hơn như vậy một ít, cho nên đánh chết đối phương đã là lửa xém lông. Mày, lại một cái cùng Tạ Lệ dường như mưu tính sâu xa nhân vật a. Bất quá hắn hiện tại còn không biết người nào đó đã báo thượng ma cung đùi. Mà ma cung người giờ phút này, Đoạn Trạch đám người đã hoàn toàn lâm vào chúng ta có thể ngồi chờ. Phía trên đại lão khao thưởng vui mừng trạng thái, khống chế chi cảnh. Này ở ma cung chư thiên hào hùng chung đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đối là long phượng sừng lân. Kéo đến chỗ nào đều là long phượng một bậc nhân vật như vậy. Thế nhưng bị chúng ta tìm được rồi. Ngạch, còn không phải chúng ta hao tổn tâm cơ chọn lựa ra tới. Mà là cái loại này. Ngươi không cẩn thận đâm một cái ta eo. Sau đó ngươi chính là ta người cảm giác, Yamit. Đừng mà, nhân ra hảo thẹn thùng, bên kia. Nguyên Kỳ hít sâu một hơi. Áp xuống trong lòng cái loại này vô cùng phức tạp cảm giác. Nhìn về phía Liễu Hồng Tụ. Cười. Liễu đại nhân không tính toán báo tin. Nhân vật như vậy, liền tính là nữ đế dưới trướng nhân tài rất nhiều, cũng là cực kỳ lóa mắt một cái đi, nếu đã có người báo. Ta cần gì phải làm điều thừa đâu, Liễu Hồng Tụ mắt lé thoáng nhìn trong đám người mấy cái điệu thấp. Cường giả, trang cùng người thường giống nhau. Lại là hoàng cấp, thế nhưng cũng chỉ là tới phần xuyên dò hỏi tin tức lính hầu mà thôi, ha ha. Nữ đế dưới trướng quả nhiên vô nhược binh, ai? Lại là như vậy lợi hại. Xem ra ta ánh mắt không tồi. Đã bị đào thải hoàng dựa một cây cây cột. Khoanh tay trước ngực, mặt mày thượng trọn, đoan trang cao quý dưới. Lại ẩn ẩn toát ra tuyệt đối cao ngạo cùng kiệt ngạo, yêu hoàng. Vốn chính là kiêu ngạo đến cực điểm chủng tộc, chỉ là lời này nói. Nàng phía sau tùy tùng cười khổ, chủ tử. Nếu là lấy trước ngài chủ động thu nạp người này thì tốt rồi. Tuyệt đối là một đại trợ lực. Chỉ là trước mắt, hoàng nghiêng đầu xem hắn. Như thế nào? Ý của ngươi là ta hiện tại liền hấp dẫn không được nàng. Ngạch, ta không ý tứ này a. Rõ ràng thực lực đạt tới vương cấp tam trọng cao thủ cái trán đổ mồ hôi. Ngượng ngùng nói, thuộc hạ không ý tứ này. Chính là cảm thấy giờ phút này quân công tử liền như kia vẻ ngoài cực đoan mê người. Mà nội tại cũng là cực kỳ mỹ vị mỹ thực. Người trong thiên hạ đều biết nàng mỹ vị. Đều muốn ăn. Nàng lựa chọn cũng không ít. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.